Lời giới thiệu. Người cha một phút là một câu chuyện có thật về hành trình đi tìm hạnh phúc cho gia đình của một người cha thành đạt. Khi phải đối diện với những khó khăn và rắc rối của con cái trong nhà, ông quyết định cần phải làm một cái gì đó để giúp bọn trẻ cũng như chính bản thân ông. Từ lòng yêu thương con vô bờ, ông đã trăn trở suy tư để tìm ra một phương pháp dạy dỗ vô cùng hiệu quả nhưng cũng thật đơn giản. Chỉ trong một phút có thể giúp con mình học được cách tự quý trọng bản thân và cư xử ngoan ngoãn hơn. Chuyện nghe có vẻ thật khó tin, vì theo kinh nghiệm của mỗi người, chúng ta đều biết rằng để làm một người cha tốt cần nhiều thời gian hơn một phút. Nhưng chúng tôi xin bạn khoan dội kết luận về ba phương pháp dạy dỗ mà bạn sắp đọc trong các trang kế tiếp. Hãy thử áp dụng các phương pháp này tại nhà mình trong vòng một tháng xem sao, như những ông bố, bà mẹ thành công khác đã làm. Sau đó, bạn hãy rút ra kết luận cho riêng mình. Hãy xem sự tiến bộ trong cách cư xử của bọn trẻ và hỏi xem chúng đã biết quý trọng bản thân mình như thế nào. Trong cuộc đời làm cha, chắc hẳn không ít người một lúc nào đó chợt nhìn lại và nhận ra rằng họ đã quá mải mê với công việc mà quên đi là mình còn có một tổ ấm và những đứa con bé bỏng đang rất cần sự quan tâm của người cha. Chính lúc đó, họ mới thật sự phải đối mặt với những khó khăn, vất vả trong gia đình mà hầu như họ đã phó mặc cho người vợ. Và nếu thật sự yêu thương các con, quý trọng cuộc sống gia đình, người cha sẽ đi tìm những bí quyết tạo ra hạnh phúc cho gia đình mình. Không phải bất cứ ai cũng tìm được. Có người mất một tháng, có người một năm, hoặc có thể nhiều hơn nữa, thậm chí chẳng tìm ra. Nhưng dù bằng cách này hay cách khác, và thời gian dài hay ngắn, thì họ cũng đang cố gắng trở thành một người cha tốt đúng nghĩa. Chúng tôi đem đến cho bạn quyển sách Phúc dành cho cha như một món quà nhỏ hỗ trợ cho những người đã, đang và chuẩn bị trở thành một người chủ gia đình thực thụ, một người cha hạnh phúc đích thực. Đây chỉ là một trong những giải pháp hiệu quả, nhưng các bạn có thể tin rằng mình đã may mắn vì có thêm một phương pháp dạy dỗ con cái thật tuyệt vời. Mong các bạn, những người cha tốt trên thế gian này, sẽ luôn tìm được thành công và hạnh phúc trong công việc và trong cuộc sống gia đình. Spencer Johnson.